Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, phá vỡ. Đường Vũ Đồng cảm thấy mình ủy khuất, cùng cực. Một giấc theo Hạo Thiên Tông sau khi tỉnh lại phát hiện tự từ hạ giới đã qua mấy năm. Mà nàng hồn lực đẳng cấp ngược lại là tăng trưởng không ít. Trọng yếu nhất chính là nàng không nhớ rõ Tiêu Nhiên ca ca có hay không cùng nàng cùng một chỗ hạ giới lịch luyện. Có lẽ Tiêu Nhiên ca ca vẫn tại thần giới đâu. Vẫn là nói Tiêu Nhiên ca ca đi còn lại vị diện tiến hành lịch luyện. Nàng nhanh muốn điên rồi. Không chỉ là Đường Vũ Đồng nhanh muốn điên rồi. Ngưu Thiên cùng Thái Thản cũng phải bị đại tiểu thư của bọn hắn làm điên rồi. Đường Vũ Đồng suốt ngày thì quấn lấy bọn hắn hỏi thăm nhân gian sự tình. Liên tục xác nhận có hay không gặp phải Tuyết Tiêu Nhiên. Nhưng là Ngưu Đầu cùng Thái Thản đương nhiên biết kế hoạch của chủ nhân. Chỉ là cùng Đường Vũ Đồng đánh thái cực cầu. Cái này Đường Vũ Đồng nổi giận. Trong cơn tức giận quyết định tiến về Sử Lai Khắc học viện. Cũng không tiếp tục hỏi. Tới Sử Lai Khắc về sau. Chuyện kỳ quái lại phát sinh. Có thật nhiều người xưng hô nàng là Vương Đông Nhi. Nhưng là cái này Vương Đông Nhi nàng lại không biết. Thậm chí còn có mấy cái nam nữ đồng học đến tìm kiếm nàng. Nói là đồng bọn của nàng. Bất quá Đường Vũ Đồng đối với cái này đều là chọn lựa hờ hững hình dáng độc. Thẳng đến nàng nghe thấy được Tuyết Tiêu Nhiên tin tức. Tựa hồ, nàng và Tuyết Tiêu Nhiên ở trong học viện được công nhận người yêu quan hệ. Cái này khiến Đường Vũ Đồng tâm vừa vui vừa chua. Mừng đến là nàng biết được Tuyết Tiêu Nhiên tin tức, mà lại liên tục sau khi xác nhận. Người kia chính là nàng Tiêu Nhiên ca ca. Chua chính là vì cái gì Tiêu Nhiên ca ca cùng những nữ nhân khác chạy. Cùng Vương Đông Nhi chạy, cũng không cần nàng Đường Vũ Đồng sao? Cho nên Đường đại tiểu thư mấy tháng này đều trà không nhớ cơm không nghĩ. Tại nội viện bên trong độc lai độc vãng, bất quá may ra cũng không có gây ra phiền toái gì. Mà chính là hướng bốn phía nghe ngóng, Tuyết Tiêu Nhiên tin tức, không nghĩ tới, hôm nay tan học về sau, xa xa, đã nhìn thấy một đạo thon dài bóng người. Đó là nhịp tim đập thanh âm, tuy nhiên màu tóc, màu mắt cũng thay đổi, nhưng là Đường Vũ Đồng vẫn là liếc một chút thì nhận ra. Hắn là mình Tiêu Nhiên ca ca. Lập tức, nàng khóc ôm đi lên. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nhìn tại ngực mình khóc sướt mướt thiếu nữ. Trong lòng cũng là kỳ quái, chính mình xưa nay chưa từng tới bao giờ Sử Lai Khắc học viện. Làm sao giống như là mỗi người đều nhận được bản thân. Không cần phải a, hắn theo thần giới buông xuống. Vẫn tại Tiêu Diêu Kiếm Tông trải qua thâm cư không ra ngoài sinh hoạt. May ra hắn hồn lực cũng tăng lên 10 phần nhanh. Mà lại cùng đệ tử ở giữa lẫn nhau làm lấy bồi luyện. Tu vi cũng là tiến triển cực nhanh. Nhưng là bây giờ lại là cái gì tình huống? Tuyết Tiêu Nhiên lập tức bình thản hỏi thăm. Ngươi là ai? Thì cái này bình thản thanh âm, để trong ngực thiếu nữ giống như chim sợ cành cong ngẩng đầu lên. Chính nàng quan sát đến Tuyết Tiêu Nhiên khuôn mặt, có chút thất lạc, thậm chí có chút tuyệt vọng nói ra, Tiêu Nhiên ca ca. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt lấp lóe, lạnh nhạt nói ra, ta cùng tiểu thư ngươi gặp mặt. Đây cũng là lần thứ nhất, tiểu thư hẳn là nhận lầm người. Thất lễ, Tuyết Tiêu Nhiên chắp tay. Đúng lúc Thái Mị Nhi đi ra Hải Thần Các, nhìn thấy một màn này, ánh mắt lấp lóe, lập tức mang theo Tuyết Tiêu Nhiên tiến vào đại điện. Đường Vũ Đồng ánh mắt một mực đi theo Tuyết Tiêu Nhiên. Trong lòng co quắp, chẳng lẽ ta thật nhận lầm, hắn... Đến cùng phải hay không ta Tiêu Nhiên ca ca? Trong lúc nhất thời, thiếu nữ tâm bách chuyển xoắn xuýt, nhưng là có một chút nàng có thể xác nhận, đó chính là hắn trong mắt, không có đối với mình một chút quan tâm chi tình hoặc là yêu thương. Có, chỉ có bình tĩnh, Đường Vũ Đồng xoa xoa nước mắt, lập tức xoay người chạy. Không trung có nước mắt rơi xuống. Tuyết Tiêu Nhiên chỉnh sửa lại một chút quần áo, đi vào Hải Thần Các, ngồi ở chủ vị phía trên là một tái lão nhân, mà tại bên cạnh hắn làm lấy một lão nhân khác, Huyền lão, Tống lão. Thái Mị Nhi khom người nói ra, lập tức chậm rãi lui về phía sau. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy hai tên lão giả bóng người, chỉ là khẽ gật đầu. Người gọi Tuyết Tiêu Nhiên, chủ tọa phía trên lão giả, Huyền lão nhìn lấy tóc bạc mắt bạc thanh niên, trong đôi mắt lộ ra bình tĩnh quang mang. Đúng, Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu trả lời, ngươi hồn lực đẳng cấp đã cao đến 73 cấp. Nếu như thêm vào Sử Lai Khắc nội viện, ngươi sẽ là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất. Đúng, Huyền lão trầm mặc, hắn đang quan sát Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên cũng đồng dạng đang quan sát người hắn. Sinh tử khảo nghiệm, có thể kích thích trưởng thành. Tuyết Tiêu Nhiên, thiên phú của ngươi rất cao, điểm này chúng ta có thể theo trên tư liệu nhìn ra. Huyền lão tặng hắn một cái, chúng ta có thể thu ngươi tiến nhập nội viện, chỉ là ngươi tiến nhập nội viện về sau, lập tức sẽ có một hạng nhiệm vụ phi thường trọng yếu giao cho ngươi. Tiến về biên cảnh, Sử Lai Khắc học viện muốn phá vỡ chiến tranh sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt mà hỏi. Không tệ, Huyền lão đứng dậy, đi qua đi lại, hắn cũng nhìn ra Tuyết Tiêu Nhiên cái kia một phần lãnh đạm. Bật cười lớn, chúng ta cũng không phải là cao cao tại thượng thần bí tông môn, mà chính là tiếp địa khí học viện, chúng ta là đại lục một phần tử, đương nhiên là có lấy kết thúc chiến tranh quyền lực. Ta một người đi, Tuyết Tiêu Nhiên hỏi, một tên lão giả khác, cũng chính là Tống lão mở miệng nói. Không, ngươi đem về thêm vào một tiểu đội, đã nhỏ đội làm đơn vị hành động. Tuyết Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, phải biết hắn nguyên bản cự tuyệt đi vào Sử Lai Khắc học viện, chính là vì không dùng giao thiệp với người. Cái kia với hắn mà nói là một cái vương víu, là một loại đã sớm bỏ qua đồ vật. Làm xong nhiệm vụ này về sau, ngươi có thể thu hoạch được tại Hoàng Kim Sinh Mệnh Chi Thụ dưới đáy tu luyện cơ hội. Tống lão tiếp tục nói, được, Tuyết Tiêu Nhiên chậm rãi gật đầu, lập tức nhận lấy Huyền lão đưa cho hắn giới chỉ hồn đạo khí. Bên trong trưng bày nội viện chế phục cùng cá nhân hàng hiệu. Tiểu đội sẽ tại mấy ngày sau xuất phát, ngươi trước đi nghỉ ngơi một hồi đi, Thái viện trưởng sẽ mang ngươi tiến vào túc xá. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, lập tức quay người rời đi. Mà ngay tại lúc này, một tiểu đội cùng hắn gặp thoáng qua. Chi đội ngũ kia bên trong có ấp úng thanh âm. Bọn họ nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bóng lưng, trong mắt lộ ra suy tư cùng kích động quang mang. Sư đệ quả nhiên không có việc gì. Bối bối nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ở ngực, cũng là giống như lần trước. Duy thì bất trí nhớ trạng thái A, từ Tam Thạch nói thầm lấy, Vương Đông Nhi cũng thế, Tuyết Tiêu Nhiên cũng thế, hai người làm sao đều mất trí nhớ rồi. Hoắc Vũ Hạo có chút không hiểu, cái kia Đường Vũ Đồng, rõ ràng là Vương Đông Nhi, thì liền võ hồn khí tức cũng như thế gần, ta không tin sư huynh sư tỷ nhìn không ra, nhìn ra là đã nhìn ra. Nhưng là Đường Vũ Đồng rõ ràng không biết chúng ta, tùy tiện tiến lên hỏi thăm sẽ chỉ gia tăng nàng tính cảnh giác. Giang Nam Nam nói, cho nên gần nhất không muốn lại đi quấy rối nàng. Có điều nàng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ hành động trước đến tiền tuyến. Hiện tại nàng người đâu? Ta mới vừa rồi còn trông thấy Đường Vũ Đồng hướng nơi này đi tới lấy. Từ Tam Thạch nhìn quanh, Tiêu Tiêu nhìn thấy một đạo phấn thân ảnh màu lam, lập tức nhẹ nói, xuỵt, Đường Vũ Đồng tới, Đường Vũ Đồng xác thực tới. Bất quá để mọi người giật mình chính là, Đường Vũ Đồng dường như vừa mới khóc lớn qua một trận. Một đôi mắt đẹp đỏ bừng, làm cho lòng người đau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.